Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, trở về biển cả. Nhìn qua xoay người rời đi Grim, lúc đầu thờ ơ Wiper, đáy lòng run lên. Green đại nhân, đã ngươi coi ta là bạn, ta nguyện ý hướng tới ngươi học tập. Wiper giống to, dừng bước. Grim xoay người lại, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có nói ngươi là bằng hữu của ta, ngươi chỉ là bạn của Jim mà thôi. Ngươi bây giờ quá yếu, yếu đến không có tư cách trở thành bằng hữu của ta. Ta, Wiper nghe được Grim lời nói, 10 phần sa sút, lại không cách nào dùng ngôn ngữ để phản bác. Hừ, Sander từ Wiper bên người đi qua, khinh thường khẽ hừ một tiếng. Wiper sắc mặt một trận biến ảo, nhìn xem vẫn như cũ cùng cự xà ngạnh kháng Jim, cảm thụ được song phương cường đại lực phá hoại, tâm hắn cảnh ngược lại dần dần ổn định lại. Ngươi trả lại làm gì? Đây Bones đưa tay ngăn ở Wiper trước mặt, ngữ khí cứng nhắc, bái sư. Wiper vẻ mặt tự nhiên, đã không dậy nổi mảy may gợn sóng. Ngươi cảm thấy ta sẽ bố thí ngươi sao? Grim nhìn thấy Wiper biểu lộ, trong mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Ngươi đương nhiên sẽ không bố thí ta, nhưng là ngươi biết cho ta một cái cơ hội, để cho ta có được cùng ngươi nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Wiper một mặt tự tin, thoải mái cười một tiếng, một cái cố chấp như vậy nam nhân, còn có dạng này tâm cảnh, tương lai nhất định về trở thành một cái không tầm thường cường giả. Ta cho ngươi cơ hội này, tại chúng ta trước khi rời đi, ngươi có 3 ngày thời gian. Grim nói xong liền không nói nữa, thân vệ xuất thủ, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Grim hiển nhiên không nghĩ lại tiếp tục lãng phí thời gian. 73 tên hai màu bá khí thân vệ vừa gia nhập chiến trường, Master of the Sky trong nháy mắt biến thành trở thành nghèo rớt mồng tơi. Không đến 5 phút đồng hồ, cự xà liền bị quần ẩu đến liên tục lui lại. Dừng tay, cự xà nhìn qua Grim, chủ động nhận sợ, được rồi, dừng tay đi. Một đoàn người thối lui đến Grim phía sau người, lần nữa rằng co, ngươi không thể đem hoàng kim toàn bộ dọn đi. Cự xà trong ánh mắt mang theo khẩn cầu, tán toái hoàng kim có bao nhiêu? Grim mở miệng hỏi, các ngươi đi theo ta. Cự xà nghe được Grim lời nói, hiện lên vẻ vui mừng, vặn quá cực lớn đầu dán hướng về trong cung điện đi đến. Một đoàn người đi vào hoàng kim cung điện đại sảnh cuối cùng. Một cái cực lớn cửa gỗ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cửa gỗ bên trên bao phủ thật dày cho bụi. Bọn hộ vệ mở ra cửa gỗ, cho bụi rơi xuống. Nơi này lại là một cái tàng bảo khố. Bầu trời, thật nhiều hoàng kim. Jim há hốc miệng kinh ngạc nói, nhìn ra một phen đằng sau, Grim đã cảm thấy rất hài lòng. Thế là quay đầu đối với cung điện bên ngoài cự xà nhẹ gật đầu. Lớn Snake Eye bên trong lộ ra một tia cảm kích, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại Grim an bài xuống, động thủ lôi kéo, mà Grim thì là chỉ đạo lên Wiper tu hành. Grim cũng không có tàng tư, rèn luyện phương pháp cùng hai màu bá khí, Soru, tất cả đều không giữ lại chút nào truyền thụ cho hắn. Về phần về sau Wiper có thể đạt tới trình độ gì, vậy phải xem chính hắn tạo hóa. Từ xưa đa tình tổn thương biệt ly, kỳ thật tâm tình mọi người đã bị tràn đầy hoàng kim lấp đầy. Tổn thương biệt ly kia là không tồn tại, thiên hạ yến hội nói tán liền tán. Thế là Grim một đoàn người tất cả giải tán. Skypiea đặc sản bạch tuộc khí cầu bao phủ tại tàu Linen bên trên, bạch tuộc rõ ràng cảm giác có chút phí sức, không có cách nào quá tải quá nhiều. Chuẩn bị chu toàn, Grim một lòng người đã đem tài bảo hoàng kim cất vào từng cái mép đen trong túi. Cả thuyền túi vải màu đen, ngay cả 3 tầng vườn hoa trên ban công đều trồng chất đến không có chút nào dư thừa không gian. Grim ngồi tại mép đen túi bên trên, nhàn nhã nghe âm nhạc. Connie bị Grim dụ dỗ, nạch, hẳn là thuyết phục đằng sau, trở thành rừng nam chuyên môn nhạc công. Phụ thân của Connie ngược lại là không có chút nào vẻ lo lắng. Hào phóng đồng ý, hắn Kha cha cảm thấy Grim một đoàn người địa vị không thấp. Thực lực cường đại, vừa vặn để nữ nhi xuống thấy chút việc đời. Về phần Grim nhân phẩm, nữ nhi Connie bị bắt sau khi đi, Grim cũng là thu không có chút nào phạm, ngoại trừ ưa thích sờ sờ cánh bên ngoài, nhân phẩm vẫn là đáng tin. Vì lý do an toàn, tàu Linen bên trên rủ xuống treo hơn 10 cỡ lớn khinh khí cầu, lẫn nhau trong lúc đó cố định cùng một chỗ. Thế là bầu trời phiêu tới 5 chữ, cái kia đều không phải là sự tình. Tàu Linen vững vàng trôi đi ở trên bầu trời, càng bay càng xa. Về phần biển trắng, người cùng người Sandia vẫn sẽ hay không tiếp tục liều mạng. Ino còn có thể không nghịch chuyển. Những thứ này đều không phải là Grim cần phải đi cân nhắc vấn đề. Tàu Linen dòng dã tại thiên không tung bay 3 ngày. Cũng không có thiên tai bực này ô long sự kiện. Làm hại Grim tất cả chuẩn bị phó mặc. Làm phi thuyền vững vàng rơi vào trong biển. Một đoàn người hưng phấn đến hô to gọi nhỏ. Tùy tiện không thôi. Bọn hắn kinh nghiệm một cái kỳ huyễn mạo hiểm. Trên thuyền này mép đen túi ý vị như thế nào? Bọn hắn tâm như gương sáng. Bởi vì, đây là vô cùng vô tận thịt a. Thế tử điện hạ, đảo Rhys vĩnh cửu Lóc Pâu phương hướng đã xác định. Đen đen mu si bên trong truyền đến thanh âm. Mang theo hưng phấn, ta nghe được. Dương buồm xuất phát. Grim cười nói với Sander. Tựa hồ ông trời đều tại viện trợ Grim. Trên đường đi xuôi gió xuôi nước, không có chút nào ngoài ý muốn. 13 ngày thời điểm, Grim cuối cùng thấy được một cái đảo nhỏ. Xa xa nhìn lại trên bến tàu thuyền san sát, vô cùng hùng vĩ. Từ trên bản đồ đến xem, nơi này hẳn là Sander cầm địa đồ đang cố gắng tìm kiếm. Water Seven, tạo thuyền căn cứ. Grim nhìn thoáng qua cách đó không xa biển đoàn tàu cùng đường ray. Mở miệng nói ra, điện hạ quả nhiên kiến thức rộng rãi, chính là Water Seven. Sander một cái mông ngựa vỗ vừa đúng, ngươi đi phân phó một cái, tiếp tế phân phối sung túc một ít, ta cũng không dưới thuyền. Grim hiện tại lòng chỉ muốn về, không có cái khác tâm tư. Hơn 10 tên thân vệ cầm không ít hoàng kim tại Sander dẫn đầu dưới, vội vàng rời đi. Connie không đi xuống nhìn xem sao? Nằm tại hoàng kim túi bên trên Grim, thuận miệng hỏi, được rồi, ta là người chuyên môn nhạc công nha, sao có thể tùy ý rời khỏi đâu? Lúc đầu có chút ý động, Connie nhìn thấy lười biếng Grim, cũng không có xuống thuyền hào hứng, đối diện thuyền nghe, lập tức chuyển hướng hoặc là ngừng thuyền, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đột nhiên, tàu Linen quan sát kho bên trong, vang lên thân vệ cảnh giới thanh âm. Grim đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn tới. Một chiếc thuyền hải tặc đang hướng về tàu Linen không quan tâm chạy nhanh đến. Nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói, e sợ không cần một phút đồng hồ, liền muốn đụng vào tàu Linen đuôi thuyền. Kéo kẹt, một đạo cực lớn chảm kích xẹt qua, đem thuyền hải tặc chặn ngang chặt đứt, thân thuyền chỉnh tề cắt chém tuyến để cho người ta không rét mà run. Một nửa thân thuyền mặc dù chậm lại, y nguyên hướng về tàu Linen mà tới. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng về hướng đuôi thuyền. Đối với một nửa thuyền hải tặc đầu một trận đánh tung, chất gỗ mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Thân thuyền trầm mặc đáy biển, mấy cái muốn từ đầu thuyền nhảy lên tàu Linen hải tặc bị mấy đạo trọng kích đánh rớt trong biển, thuyền hải tặc đắm chìm đằng sau. Một chiếc tinh xảo tiểu xảo cano xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy cano phía sau thập tự giá, Grim con người co rụt lại. Thế giới mạnh nhất kiếm hào, vương hạ thất vũ hải, Hawkeye Mihawk, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.